Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi tắm rửa đi, Phó Thập Đông khàn giọng đè nén sự xúc động đang dâng lên, không dám nhìn cô thêm một lần nào nữa. Được, anh đợi em chút, nghĩ đến chút nữa phải động phòng hoa chúc. Diệp Ngưng giao mặt mày lo lắng, có chút thấp thỏm. Qua đêm nay, mọi thứ đều có thể, nếu như cải mệnh thành công, có thù báo thù. Ai thiếu nguyên chủ cái gì, cô nhất định sẽ đòi lại từng cái một. Giữa các vật dụng trong căn nhà đất có một cái thùng gỗ lớn chứa đầy nước tắm. Diệp Ngưng Dao lấy tay thử nhiệt độ nước, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, thật vừa vặn. Không khỏi khen Phó Thập Đông cẩn thận, có thể gả cho người đàn ông như vậy cũng không tệ. Tắm rửa xong đã là một giờ sau, vì để ngủ thoải mái hơn, Diệp Ngưng Dao xóa tung mái tóc dài đen nhánh mềm mại, rón rén đi về phòng. Bởi vì mở cửa, ánh nến trong gió lắc lư một chút, lúc sáng lúc tối. Trên giường ánh đèn không lớn đã trải chăn đỏ rực, Phó Thập Đông khom lưng đang tìm đồ trong giường, nghe được động tĩnh quay đầu lại, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia kinh ngạc. Biểu tình này rất hấp dẫn, Diệp Ngưng Dao nhẹ nhàng nhướng mày, tò mò đi tới. Anh đang tìm cái gì vậy? Nghĩ đến đồ đạc trong giường, Phó Thập Đông lập tức thu tay đậy nắp giường lại. Hành động lén lút này càng làm dấy lên lòng hiếu kỳ của cô, Diệp Ngưng Dao nghiêng đầu trêu chọc nói. Như thế nào, anh có gì bí mật à? Anh yên lặng ở đó, trái tim như đang treo lên cổ họng, rất sợ cô gái nhỏ này sẽ không quan tâm điều gì mà mở dương ra. Nếu như bị cô ấy phát hiện, cô ấy sẽ nghĩ gì về anh ta chứ? Mỗi người đều có bí mật không muốn ai biết, thấy anh vẫn không có ý định muốn nói cho cô biết, Diệp Ngưng Dao bày ra bộ dạng hiểu ý người khác nói. Không muốn nói thì thôi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Thời gian còn dài, nếu cô muốn biết, không cần phải vội vàng. Anh đang cho rằng còn phải giải thích nhiều hơn mới có thể vượt qua cửa ải này. Phó Thập Đông chợt nâng mắt lên, trong con người xẹt qua một tia cảm kích, đồng thời nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên ngủ cùng người khác giới, Diệp Ngưng Dao ít nhiều có chút khẩn trương, vì để bầu không khí xấu hổ này hòa hoãn một chút, cô chỉ vào phòng bếp. Anh ngủ trước đi, em đi uống một ngụm nước. Được, tận mắt nhìn Diệp Ngưng Dao đi ra khỏi phòng, Phó Thập Đông vội vàng mở dương ra, từ đó lục lọi nửa ngày mới lấy từ dưới cùng quần áo ra một quyển sách. Cuốn sách này là mấy ngày trước người khác vụng trộm đưa cho anh ta, vẫn chưa kịp đọc. Anh vừa muốn lấy ra đổi chỗ khác giấu đi, suy nghĩ một chút lại một lần nữa bỏ lại chỗ cũ. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhìn thái độ của vợ anh chắc hẳn là sẽ không tò mò như vậy. Một lần nữa lại đóng hòm lại, anh cởi áo đang mặc ra, lộ ra cơ bụng màu lúa mạch, theo động tác cởi quần áo, cơ bắp trên cánh tay phác họa rõ ràng, tràn đầy cơ bắp. Diệp Ngưng Dao uống nước xong vào phòng vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, nhịn không được lại nhìn thêm hai lần. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên xấu hổ lại mập mờ. Bình thường Phó Thập Đông đã quen với việc ngủ trần, hiện tại trong nhà có thêm người, anh vội vàng lấy từ áo bên cạnh ra mặc vào lại. Cơ bụng trong nháy mắt biến mất, Diệp Ngưng Dao chớp chớp mắt, cảm thấy tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Có một phong tục ở làng Đại Oa, đó là ánh nến không thể bị dập tắt trong đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng mờ nhạt, hai người sóng vai nằm trên giường không ai mở miệng nói chuyện. Đêm tĩnh lặng. Tất cả âm thanh đều được phóng đại vô hạn, cho dù bọn họ đều không hẹn mà cùng nín thở, tiếng hít thở nhẹ nhàng vẫn quanh quẩn bên tai nhau. Cách chương